Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733 Võ Đạo Thôn. Chương 733 Võ Đạo Thôn. Nino ở quỷ môn quan bên này tìm ban ngày, chung quy là không tìm được Jinil, nàng lại không nghĩ ra nhập kia mấy khối lạn tỏi đội ngũ. Linh cơ vừa động, Jinil vẫn là cơ nữ mặc kệ. Ta đem sao ra cho ngươi làm ra không cũng đúng sao? Cứ như vậy, sao ra biến thành cái này, vũ đạo đội, dẫn đầu, hắn cùng gai là một cái hệ hàng tinh, đồng hương. Hai người bề ngoài, cái đầu đều không sai biệt lắm. Vừa lúc tổ đội, bọn họ một cái sức chiến đấu 4 vạn. Một cái sức chiến đấu 17 vạn. Này cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Ít nhất ở đại giới vương xem ra liền không khác nhau, sao ra vốn dĩ chính là cun lơ cơ giáp chiến đội. Đội trưởng, hiện tại, bình điều, lại đây. Lãnh đạo Jinil ba vị bộ hạ cũng hợp tình hợp lý, bọn họ bắt đầu, hắc ha, mà tập luyện. Đại giới vương ở một bên vỗ tay, tỏ vẻ thực hảo rất hài hòa, Frieza đang ở cưỡi cái loại này đại hình phi thuyền đi trước kia Namek. Phi thuyền đại, binh lính nhiều. Tốc độ phương diện liền không nhanh như vậy. Dự tính yêu cầu không sai biệt lắm 1,5 tháng thời gian. Mới có thể đến kia Namek, bắc giới vương hướng kia Namek đại trưởng lão truyền đạt đại giới vương ý. Tứ, các ngươi có thể chiến tắc chiến. Không thể chiến tắc thủ. Không thể thủ liền chạy. Nếu là chạy không thoát. Vậy các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Dù sao nhắc nhở quá ngươi nhóm. Các ngươi ngạnh chống không chạy. Nào quái ai a? Bắc giới vương kiến nghị bọn họ chạy nhanh chạy. Âm phủ bên này võ đạo đại hội sắp triệu khai. Đại giới vương rất bận. Thật sự không có thời gian quản bọn họ bên kia. Việc nhỏ, Son Goku lại lần nữa đã trải qua một lần. Gần chết sống lại trải qua. Tạp bắc giống nhau. Sức chiến đấu lại đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Hắn đề nghị đi kia Namek. Trợ giúp những người đó chống cự Frieza xâm lấn. Thuận tiện khẩn cầu đối phương làm chính mình sử dụng kia Namek Long Châu sống lại Krillin cùng sủi. Cảo, Yamcha đã cuốn bất động. Lấy cớ chính mình bị ngân hàng thúc giục nợ. Yêu cầu làm công trả nợ. Không tham gia hành động, thên xin hăng vì cứu sủi cảo. Tỏ vẻ chính mình cùng Son Goku cùng đi kia Namek, Vegeta có chính mình tiểu tâm tư. Biệt biệt nữ nữ. Đồng dạng gia nhập đội ngũ, đáng giá nhắc tới chính là Piccolo cũng muốn đi kia Namek. Hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng tộc, nhìn xem chính mình chân chính quê nhà, cuối cùng chính là Son Goku. Tenshin Hang, Vegeta cùng Piccolo, 4 người cưỡi phi thuyền đi trước kia Namek, phi thuyền là Vegeta cùng Nappa bọn họ buông xuống khi sử dụng đơn người phi hành khí, hiện tại bị Bulma cải tạo một phen. Hạ thấp bộ phận tốc độ, đồng thời thoải mái tính đề cao không ít, dự tính sẽ ở hơn 20 thiên hậu. Trước một bước đến kia Namek, nguyên bản Son Goku muốn hỏi một chút Ino có thể hay không đem chính. Mình đưa đến kia Namek, nhưng là Ino bên kia thật sự bận quá. Đừng nói hắn, bắc giới vương rất nhiều thời điểm đều tìm không thấy người. Dứt khoát, trực tiếp ngồi phi thuyền qua đi đi, Ino bên kia không phải giống nhau vội. Bởi vì hắc trừ 3.500 hành tinh những cái đó xứa lớn tăng ca thêm giờ. Nơi thi đấu trước hết hoàn thành, lúc sau các loại con đường. Ẩm thực cùng sân huấn luyện, cùng với rừng chân chờ nguyên bộ phương tiện cũng nhất hoàn công, âm phủ lần thứ nhất võ đạo. Đại hội chuẩn bị công việc toàn bộ hoàn thành. Ở Ino đốc xúc hạ, sau nguyên bản dự tính thời gian trước thời gian gần 20 năm, đại giới vương cùng Ino kiếp trước những. Cái đó, ghét bỏ mỗi năm 1.000 vạn tân sinh nhi quá ít. Lại cảm thấy mỗi năm tốt nghiệp 1.000 vạn sinh viên quá nhiều, chuyên gia bất đồng. Hắn nghĩ sao nói vậy? Chính là muốn cho phía chính mình náo nhiệt, xài bao nhiêu tiền căn bản không để bụng. Nếu chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu, vượt qua 3.500 viên hành tinh tuyển thủ sẽ đến đại giới vương tinh luận võ. Đại giới vương tinh bản thân vẫn là thần thánh. Trừ bỏ thi đấu tuyển thủ, trên nguyên tắc không tiếp đãi khách tham, sẽ không làm bất luận kẻ nào đặt chân nơi này. Ino giám sát xây dựng võ đạo thôn ở vào đại giới vương tinh bên cạnh một viên tiểu hành tinh thượng. Nơi này có thể thỏa mãn vượt qua 1.200 vạn trí tuệ sinh mệnh dừng chân. Ẩm thực cùng đi ra ngoài chờ nhu cầu, nói là võ đạo thôn. Thực tế càng như là một tòa siêu cấp thành phố lớn, cái nhà lầu trụ không dậy nổi nhà lầu, loại sự. Tình này ở bên này là không tồn tại. Tất cả tham gia quá xây dựng võ đạo thôn công tác trí tuệ sinh mệnh đều có quan khán thi đấu tư. Cách thi đấu thời gian liên tục một tháng. Toàn bộ tiêu phí đều tính đại giới vương, Ino cùng Bắc giới vương thương lượng một phen. Lại tìm được đại giới vương. Tỏ vẻ Bắc Ngân Hà nguyện ý gánh vác một bộ phận phí dụng. Còn lại ba vị giới vương khắc sâu cảm nhận được bị người nào đó điên cuồng nội cuốn tư vị, một đám. Tức giận đến trở về chát tiểu nhân, phùng má giả làm người mập. Đại giới vương có bao nhiêu tiền? Chúng ta có bao nhiêu tiền? Đến nỗi vì lão nhân tỉnh tiền sao? Nói là như vậy nói. Nhưng tới rồi thực tế hành động thời điểm. Ba vị giới vương vẫn là làm ra tỏ vẻ. Phía chính mình sẽ gánh vác luận võ đại hội trong lúc bộ phận phí dụng, đại giới vương chính là điển. Hình lão nhân tâm thái. Hắn hiểu không minh bạch. Trong lòng đều minh bạch. Nhưng là với hắn mà nói. Đây là cái xem náo nhiệt sự. Các người nguyện ý bỏ tiền. Vậy đào đi. Dù sao hắn có việc vui xem, Ino cùng Bắc giới vương bên này cũng thật cao hứng. Có thể cuốn đến đồng hành. Đây là thắng lợi. Đệ tứ Raikik, Killer Bee, Kisuchi, Yabuza cùng phù tạo thành Lam Tinh đại biểu đội trước hết hoàn thành dự tuyển tái báo danh công tác. Đi vào võ đạo thôn, nơi này giới trăng với sinh tử chi gian. Tham gia thi đấu đều là người chết. Nhưng quan khán thi đấu liền không giới hạn trong người chết bạch. Darui, Samui, Mabui. Kurosuchi đám người sôi nổi từ Ino chuyên môn dựng tuyển thủ người nhà thông đạo đi vào võ đạo. Thôn cư trú, thuận tiện nhìn xem đã lâu lão bằng hữu, bạch nhìn đến Yabuza. Kurosuchi nhìn đến thân cha Kisuchi. Hai người đều thực kích động, như nước nam nhi thiếu chút nữa đương trường rơi lệ. Kurosuchi bên kia nhưng thật ra còn tính bình tĩnh. Nàng loáng thoáng có điểm dự cảm. Giống như nàng cha còn có thể sống lại. Vân ẩn thôn mọi người nhìn đến đệ tứ Raikik cùng Killer Bee. Kia đồng dạng là cực kỳ phấn chấn, một đống người nháo cãi cọ ồn ào. Đệ tứ Raikik ghét bỏ bọn họ quá xảo. Thanh như chuông lớn, một người lớn giọng có thể áp đảo một mảnh người thanh âm, Naruto, Sasuke, Sakura. Bao gồm Kakashi gì đó đều tới xem náo nhiệt như là Ichiraku mì sợi. Bán chè dương canh cam lật cam, thiêu thịt quy lão bản nhóm cũng sôi nổi nhập chú võ đạo thôn. Cấp rất nhiều lai khách cung cấp mỹ thực, bốn vị giới vương trung quy là đáy mỏng. Có tâm ý là được, bao gồm đồ ăn ở bên trong. Đại bộ phận tiêu phí vẫn là từ đại giới vương đài thọ. Các ngươi nhưng kính tạo, có thể ăn nhiều ít, ra tới chơi, chính là đồ một cái vui vẻ. Ta lão nhân gia tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lỗ vốn, Ino tham khảo võng văn kinh nghiệm. Thiết chí một cái tín dụng điểm đổi chế độ, ở võ đạo thôn tiêu phí. Cuối cùng toàn bộ dùng tín dụng điểm tới kết toán. Tín dụng điểm cùng đại giới vương nhà kho móc nối. Cụ thể là muốn vàng bạc tài bảo. Mấy đại tinh hệ cường quốc tiền. Công nghệ cao trang bị. Vẫn là cổ đại bí truyền tri thức. Võ nghệ, kiếm thuật, ma pháp. Bí thuật, hoặc là khác cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chỉ cần là vũ trụ xuất hiện quá đồ vật. Đại giới vương nhà kho nội cơ bản đều có. Lão nhân chính là như vậy ngang tàng. Ino thậm chí nhìn đến hắn bên này có Long Châu chế tạo phương. Pháp, bất quá thư tịch đặc biệt đánh dấu. Không có kia Namek huyết mạch. Chế tạo ra tới cũng vô dụng. Căn bản vô pháp vì Long Châu giao cho ma lực. Tấu chương xong. Hết chương.